Tạo mộng thiên sư 20 chương 182 tràn ngập to lớn tiềm lực lão thành thành viên không phục người mới này. Sao có thể như thế cuồng thế nhưng là. Hắn thật sự có cuồng vốn liếng A Nguyễn Phàm cảm giác thân thể của mình vặn vẹo ra một cái cực lớn đường cong. Băng giáp tại tô phù cái kia thúc củi chó một cái phía dưới. Hoàn toàn hình không thành được phòng ngự. Này băng giáp thế nhưng là phòng ngự của hắn mộng thẻ. Liền xem như phổ thông đoàn toa đều không nhất định có thể mặc phá. Thế nhưng là bị tô phù thúc củi chó một cách đập, phảng phất giấy vỡ nát. Nguyễn Phàm tầm mắt chừng lão đại. Tô phù 2m5 cao thân thể mang tới áp bách là to lớn, nhưng Nguyễn Phàm trong lòng phảng phất bao phủ lên một tầng xương lạnh. Thật đáng sợ. Cái tên này là ác ma sao? U Vinh Quy Quy mơ. Tô phù đôi mắt trở nên lanh lảnh, khẽ hít một cái, liền phảng phất một thanh cương đao, trong nháy mắt xé sách chân trời giống như. Nguyễn Phàm trong lòng liền phun trào lên một cỗ dự cảm xấu. Hắn thể thuật tại tô phù trước mặt liền phảng phất con nít xanh. Cái này hết sức biệt khuất. Cắn răng, Nguyễn Phàm nhìn xuống bụng đau đớn. Hai chân bỗng nhiên kẹp lấy tô phù thô to cổ. Hai chân pháp lực hướng hai bên lắc một cái, muốn vặn gãy tô phù cổ. Thế nhưng là Nguyễn Phàm cảm giác mình phảng phất tại tách ra một tòa nguy nga đại sơn. Như vậy lực lượng bùng nổ, đại sơn như cũ lù lù bất động. Mở ra tứ cực tô phù, khí huyết cuồng bão hung mãnh, giống như là mãnh hổ xuống núi. Vẹn vẹn khí huyết mang đến cảm giác áp bách liền để Nguyễn Phàm không thể thở nổi. Loại cảm giác này, Nguyễn Phàm chỉ ở Ngân Long bảng thứ 9 cái vị kia chủ tu thể thuật đại lão thân bên trên từng cảm ứng thấy. Bành tô phù bắt lấy Nguyễn Phàm thân thể, bỗng nhiên víu vào rồi. Người sao không có lực phản kháng chút nào bị ném đi. Thân thể trên không trung tung bay, tô phù tràn đầy cơ bắp xiết hai tay vung ra. Lốp bốp phảng phất xương cốt va chạm giang đậu thanh âm vang lên. Mỗi một lần vung vẩy cơ hồ đều không nhìn thấy cái bóng giống như quất vào Nguyễn Phàm trên thân thể. Nguyễn Phàm người trên không trung chỉ là trong nháy mắt liền bị rút đánh mấy trăm lần. Trên người băng giáp không ngừng lõm nứt xuống, không ngừng vỡ nát ra điểm điểm băng tinh. Nguyên bản đẹp đẽ hoa lệ băng giáp giờ phút này vỡ chỉ còn lại có một đống vụn băng. Nguyễn Phàm cả khuôn mặt đều biến hình, trong miệng mũi chảy xuôi theo máu tươi. Thậm chí còn có dạ dày nước chua chảy xuống. Tô phù mỗi một quyền đều tràn đầy đáng sợ lực đạo. Ít nhất nặng đến mấy ngàn cân lực đạo quất vào trên người hắn, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Xoạt, tô phù đảo ba góc bả vai bỗng nhiên đỉnh ra đè vào Nguyễn Phàm trên thân thể. Bịch một tiếng vang trầm, Nguyễn Phàm thân thể bị đụng bay. Trên không trung không ngừng xoay tròn, cuối cùng rơi xuống ở trên mặt nước, bắn tung tóe lên bọt nước. Hắn động liên tục đánh một ngón tay khí lực cũng không có. Trên người băng giáp triệt để hóa thành vụn băng. Bại, nơi xa, thác nước bay chảy thẳng xuống dưới, trùng kích ở trên mặt nước, va chạm lên bồng bột sóng khí. Nguyễn Phàm thân thể nằm sấp ở trên mặt nước, mặt nước theo thác nước trùng kích mà không ngừng chìm nổi. Mà thân thể của hắn bởi vì đã mất đi lực lượng, từ từ hướng đáy nước chìm xuống dưới. Nguyễn Phàm tầm mắt chừng lão đại, xuyên thấu qua trong nước nhộn nhạo mặt nước, có thể thấy tô phù đứng thẳng ở trên mặt nước khôi ngô thân thể. Trước mắt hình ảnh đột nhiên tối sầm. 003 hào mộng cảnh đối chiến thất. Nguyễn Phàm bỗng nhiên thức tỉnh, vươn mình mà lên, thở hồng hộc. Hắn toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, bưng kín yết hầu, cuối cùng nghẹt thở mà chết. Hình ảnh khiến cho hắn lòng còn sợ hãi. Bại, hắn bại quá nhanh. Theo tô phù bộc phát ra bắt đầu đến cuối cùng, hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hắn vốn cho là hắn thể thuật có thể cho hắn đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả, thế nhưng là vừa vặn tương phản. Hắn thể thuật đối tô phù mà nói cùng gãi ngứa giống như. Nguyễn Phàm ngồi đang ngủ trong khoang thuyền, đôi mắt tan rã, có chút ngốc trệ. Làm một cái lão thành viên bị người mới một trận bạo ngược, này hết sức mất mặt. Thế nhưng, so với mất mặt, chuyện càng đáng sợ là hắn đến thua 3 vạn tích phân cho Tô Phủ. 3 vạn a, đây là tâm hồn trà đạp. Quan chiến lão thành viên môn toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Thật mạnh thể thuật. Nguyễn Phàm bại ta nói Nguyễn Phàm đã trúng thiết bản đi. Cấp 3 tạo mộng sư có thể vào thí luyện doanh. Làm sao có thể là kẻ yếu, lão tử là tích phân a. Lần này thua chỉ còn quần tộc A ngọa tàu rất nhanh, lấy lại tinh thần lão thành thành viên phát ra nổ tung huyên náo. Có người che đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thậm chí còn có người che ngực, lòng như đao cắt. Nguyễn Phàm cái kia cái hố bức. Hố hết thảy lão thành thành viên một đợt, tên kia giả trang cái gì bức. Hết lần này tới lần khác muốn áp chế cảm giác. Không áp chế cảm giác còn có thể một trận chiến. Áp chế cảm giác. Hiện tại hoàn toàn bị máu ngược. Tại giá rất bạo lực phía trước. Cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Cái gì kỹ xảo chiến đấu. Đều mẹ nó cái rắm dùng không có Chu La cũng ngốc trễ không thôi. Tô Phù. Thế mà thắng Nguyễn Phàm, thế nhưng là Ngân Long bảng thứ 178 tên. Lên Ngân Long bảng lão thành thành viên. Mỗi cách đều là có áp chủ bài. Thực lực mạnh mẽ tồn tại. Hít vào một ngụm khí lạnh, Chu La không biết nên nói cái gì. 004 hào mộng cảnh đối chiến thất. Kết quả cũng đi ra. Tôn Khung bị La Hầu một roi chân quất phát nổ đầu, đối chiến kết thúc. Mặc dù đồng dạng đưa tới xôn xao, thế nhưng cũng không có Tô Phù bên kia để cho người ta thấy kinh ngạc. La Hầu lúc trước, dù sao vẫn là có người cảm thấy hắn có thể chiến thắng Tôn Khung. Thế nhưng là Tô Phù lúc trước có thể hoàn toàn không có người xem trọng. Một cái Ngân Long trên bảng thiên tài cấp 4 tạo mộng sư cùng vừa mới vào doanh người mới cấp 3 tạo mộng sư một trận chiến. Làm sao lại thua, nhưng mà sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy. Nguyễn Phàm thua mà lại thua quá thảm. Toàn thân băng giáp đều bị đánh bạo. Phải biết, Nguyễn Phàm tại chưa từng tiến vào thí luyện doanh phía trước. Thế nhưng là cả nước trên bảng khách quen. Thậm chí còn từng tiến vào 3 vị trí đầu. Tiến vào thí luyện trong doanh tu hành lâu như vậy, các phương diện đều so với trước kia mạnh hơn. Đáng tiếc vẫn như cũ là bại, chỉ có thể nói. Lần này người mới quá hung. Mới cũ thành viên ước chiến. 2 trận chiến đều là người mới thắng. Thí luyện trong doanh hết thảy quan chiến lão thành thành viên đều là rơi vào trầm mặc. Mất mặt a. La Hầu mặt mày hớn hở theo đối chiến trong phòng đi tới, thấy được ngơ ngác nhìn Mộng Ngôn Chu La, không khỏi nhíu mày. Làm sao? La Hầu nghi hoặc hỏi. Có phải hay không Tô Phù bên kia kết quả đi ra rồi thắng, vẫn là bại? La Hầu thản nhiên nói. Ở phía sau hắn, Tôn Khung như chó nhà có tang đi ra. Mặt của hắn rất tối. Thua với một người mới. Tại lão thành thành viên ở giữa. Là hết sức mất mặt sự tình. Nghe được La Hầu hỏi thăm, Tôn Khung cũng là không khỏi thẳng lên lỗ tai. Chu La ngẩng đầu còn có chút không thể tin, cứng ngắc cười cười. Tô Phù. Hắn thắng. La Hầu nghe xong con mắt liền sáng lên, thắng đối thủ của hắn nên so với ta mạnh, ta cái này quá yếu. Tôn Khung. La Hầu giơ tay lên, nắm chặt lại nắm đấm, không hổ là có thể cùng ta tại trên nhục thể va chạm nam nhân. Những ngày tiếp theo có ý tứ. Chu La khóe miệng giật một cái. Vì cái gì cùng với nàng cùng giới người mới đều là bạo lực như vậy, giống như nàng dịu dàng không tốt sao? Tôn Khung nghe được Nguyễn Phàm bại, trong lòng nhất thời liền dễ chịu rất nhiều. Hắn bại, mặc dù mất mặt, thế nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao hắn chưa từng bên trên Ngân Long bảng, chỉ là thành viên chính mình định chế Tiềm Long bảng bên trên dạo qua. Bởi vậy, Nguyễn Phàm thất bại so với hắn càng có thể dẫn tới sóng to gió lớn. Một bên khác, Tô Phù đi ra giấc ngủ khoang thuyền, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem từng ngụm thở sâu Nguyễn Phàm. Sư huynh, đa tạ. Tô Phù thản nhiên nói. Nguyễn Phàm cúi đầu thấp xuống, không nói gì, hắn thậm chí không muốn nhìn thấy Tô Phù gương mặt kia. Phía trước ước chiến liền cùng một cơn ác mộng giống như, thật là đáng sợ. 3 vạn tích phân. Nói thế nào? Tô Phù đập đi một thoáng miệng, nhìn về phía Nguyễn Phàm. Tích phân thứ này hắn thật chê ít. Nghe được tích phân, Nguyễn Phàm buồn bực cơ hồ muốn ói máu, hắn bị xáo lộ. Cũng hoặc là nói bị Tô Phù hố một đợt. Cái tên này khẳng định đã sớm nghĩ đến kết cục này. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Chính mình trang thất bại bức. Chỉ có thể đánh vỡ răng chính mình hướng trong bụng nuốt. Nguyễn Phàm cũng quyết định. Trở về khôi phục tốt tinh thần cảm giác. Liền lập tức tiến vào cửu trọng môn. Không chỉ là vì kiếm tích phân. Càng là vì tránh né một thoáng. Miễn cho lưu lại. Lưu lại lão thành thành viên chây cười. Keng. Tô Phù tạo mộng sư trong hậu trường truyền đến tin tức. Có 3 vạn tích phân tiến vào tài khoản của hắn. Nhìn xem trên hậu trường dễ thấy 5 vạn tích phân, Tô Phù híp híp mắt, tâm tình rất không tệ. Thí luyện doanh thật sự là chỗ tốt, thỉnh thoảng kiếm thu nhập thêm cũng không tệ a. Cho nên Tô Phù ngẩng đầu, liếc nhìn chung quanh một chút lão thành thành viên. Các vị các sư huyên, nếu như chư vị có ý hướng, cũng có thể cùng Nguyễn Phàm sư huyên một dạng cùng ta ước chiến. 3 vị trước ta còn có thể cấp cho đánh 90 giảm giá. Này vừa nói. Nguyễn Phàm kém chút không có tức đến phun máu. Chung quanh lão thành viên môn cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Bọn hắn có ít người thực lực còn so ra kém Nguyễn Phàm. Cùng Tô Phù ước chiến. Cái kia hoàn toàn liền là tán tài đồng tử. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Khóa này người mới, không thể trêu vào. Lão thành viên môn dồn dập tán đi, Nguyễn Phàm cũng đầy bụi đất rời đi. Thanh thế thật lớn một trận ước chiến cuối cùng vẫn dùng hắn thất bại chấm dứt. Nghĩ đến phía trước Tô Phù nói lên yêu cầu, gấp 10 lần ước chiến. Nguyễn Phàm liền không cấm toàn thân dùng mình một cái. Rời ạ! Đây là cái có mơ ước người mới là hầu theo 004 đối chiến thất đi tới trên mặt mang mỉm cười. Hiển nhiên, hắn cũng thu hoạch không nhỏ. Híp mắt nhìn xem Tô Phù. Hai người đối mặt. Ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau cười một tiếng. Mới cũ thành viên ước chiến, người mới đại hoạch toàn thắng tin tức truyền khắp toàn bộ thí luyện doanh. Một chút mới vừa đi ra cửa trọng môn. Toàn thân huyết khí lão thành thành viên thì là kinh ngạc không thôi. Một phen nghe ngóng về sau. Cười nhạo không thôi. Nguyễn Phàm cùng Tôn Khôn cái này là thật trở thành toàn bộ thí luyện doanh chây cười. Mà Tô Phù cùng La Hầu hai cái này người mới cũng nhảy lên trở thành thí luyện trong doanh danh nhân. Đương nhiên. Không có mặt khác lão thành thành viên tiếp tục tới ước chiến bọn hắn. Một chút chân chính mạnh mẽ lão thành thành viên. Đều tại cửa trọng môn bên trong sông sáo. Mới không có thời gian dối lãng phí ở ước chiến phía trên. Tô Phù về tới khu rừng chân. Cùng La Hầu mỗi người đi một ngả về sau. Đi vào phòng ở trước. Đưa vào số hiệu. Liền tiến vào bên trong. Ngồi ở trên ghế salon, Tô Phù thở ra một hơi. Này một trận chiến, nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực Tô Phù cũng từ trên người Nguyễn Phàm nhìn ra không ít đồ vật. Bởi vì Nguyễn Phàm áp chế cảm giác, cho nên tại mộng thẻ uy lực bên trên, so với cấp 4 thấp một cái cấp bậc. Nếu như Nguyễn Phàm là chân chính toàn lực ứng đối, Tô Phù đối chiến đứng lên cũng không biết quá dễ dàng. Đương nhiên cuối cùng thể thuật cũng là không có gì khó tin. Nguyễn Phàm thể thuật quả thật có chút cay mắt. Thế nhưng, cái này cũng không có thể nói Nguyễn Phàm thực lực yếu. Nguyễn Phàm có thể leo lên ngân long bảng. Thực lực tuyệt đối không kém. Dựa theo Nguyễn Phàm lời giải thích. Tại thí luyện trong doanh. Mỗi vị thành viên nhiều ít đều sẽ học tập một chút thể thuật cùng kỹ xảo cận chiến. Thậm chí. Còn có chuyên môn tu hành thể thuật tạo mộng sư. Tô Phù không hiểu có chút chờ mong. Trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Đứng dậy rót một chén nước. Này không để ý. Lại có 5 vạn tích phân. Tô Phù lại bắt đầu làm hoa tích phân mà nhức đầu. Ngồi ở trên ghế salon mở ra thí luyện doanh thương thành. Thí luyện doanh thương thành. So với tạo mộng sư công hội thương thành muốn phức tạp nhiều. Bên trong thương phẩm sắp hàng. Lít nha lít nhít. Mà lại phân loại chỉnh tệ. Thậm chí Tô Phù còn ở trong đó thấy được liên quan tới phụ trợ thể thuật tu hành tài liệu. Cấp 7 thực mộng trùng thống lĩnh. Lưới đao giáp trùng huyết dịch. Có thể cường hóa lực lượng cơ thể. 1 vạn tích phân 1 thăng. Cấp 7 thực mộng trùng thống lĩnh.

Tô Phủ đôi mắt xem tinh sáng lên. Mỗi một vị tạo mộng sư đều hy vọng chế tạo một cái thuộc về mình mộng thẻ chế tác thất. Tô Phủ dĩ nhiên cũng loại suy nghĩ này. Cái này cao cấp mộng thẻ chế tác thất, vượt qua Tô Phủ tưởng tượng, này 100 tích phân hoa vẫn rất đáng giá. Bất quá, 100 tích phân chỉ đủ sử dụng nửa ngày, Tô Phủ nắm chặt thời gian, không lãng phí nữa. Đi vào hợp kim bàn làm việc phía trước, bàn tay phất ở trên đó truyền đến một loại lạnh buốt cảm giác. Gây rối một thoáng dụng cụ. Tô Phủ ngồi tại mềm mại có được ôm trọn cảm giác kỹ thuật ghế dựa bên trên. Xem lên trước mặt dụng cụ bắt đầu trầm tư. Nhảy núi áp mộng Tô Phủ kỳ thật còn không có hoàn toàn xông qua, bất quá, vấn đề không lớn. Trên thực tế, nhảy núi áp mộng nhìn kết cấu rất đơn giản. Thế nhưng độ khó kỳ thật cũng không nhỏ. Đầu tiên chân thực cảm giác đau hoa văn nhất định phải tồn tại. Mà lại loại kia quét mới trở về thủ pháp. Giống mộng trong mộng. Có thể dùng mộng trong mộng thủ pháp để thay thế. Mà lại cần thiết lập đặc biệt nguyên nhân mới có thể phát động. Nhìn đơn giản thế nhưng thực tế kỹ thuật chế tác lên trình độ phức tạp cũng là ra ngoài ý định. Mà lại, miệng lớn quái thú xây dựng còn có tổ lực trình độ nếm thử chờ chút. Đều cần Tô Phù có một cái tinh chuẩn nắm khống. Hắc tạp trong mộng cảnh cung cấp mộng cảnh. Đối với Tô Phù mà nói, chỉ là hắn thể nghiệm qua mộng. Chế tác thủ pháp, mộng cảnh xây dựng các loại, đều cần Tô Phù độc lập hoàn thành. Mà lại không có bất kỳ cái gì dự thi cùng trợ giúp. Trầm tư không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Tô Phù mới là thở ra một hơi. Lấy ra một khối phẩm chất siêu cao tổ mộng thạch. Nhét vào dụng cụ bên trong. Lấy ra thực mộng trùng tài liệu bắt đầu phối trí. Chế thẻ dung dịch. Tô Phù làm người mới. Làm một cách vừa mới tại ước chiến bên trong đánh bại lão thành thành viên Nguyễn Phàm. Đạt được thắng lợi. Thắng được khoản tiền lớn người mới. Bây giờ mọi cử động có thủ lão thành viên môn quan tâm. Làm Tô Phù chỉ là đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi. Liền lập tức dự định một gian mộng thẻ chế tác thất. Rất nhiều lão thành thành viên đều là có chút kinh ngạc. Tại thí luyện trong doanh, mộng thẻ chế tác huấn luyện là nhất định, mà lại là trọng yếu nhất. Tạo mộng sư, mộng thẻ chế tác là căn bản. Cảm giác tăng lên có khả năng dựa vào tu luyện cùng tu hành mộng thẻ thế nhưng. Mong muốn đột phá cảm giác gông cùng xiềng xích bước vào tầng thứ cao hơn bình thường có hai loại biện pháp. Một loại là khổ tu đem cảm giác bức bách đến cực hạn tự nhiên nước chảy thành sông đột phá. Còn có một loại liền là chế tác cao cấp hơn mộng thẻ. Tại chế tác mộng thẻ bên trong. Điều động cảm giác sôi nổi độ. Tới sông phá cách trở. Bước vào tầng thứ mới loại thứ nhất biện pháp. Hiệu suất thấp. Mà lại tính nguy hiểm cao. Không cẩn thận khả năng liền sẽ bị xung kích thành đồ đần. Mà loại thứ hai thì là phổ biến tạo mộng sư sử dụng phương thức. Đối với tạo mộng sư mà nói chế tạo ra một tấm sôi động mộng thẻ thế nhưng là tương đương đắc ý sự tình. Cái kia người mới muốn chế tác mộng thẻ này người mới trực tiếp mở một gian 100 tích phân mộng thẻ chế tác thất. Thật chính là hào. Lãng phí mà thôi. Thí luyện trong doanh mộng thẻ chế tác huấn luyện còn chưa có bắt đầu. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào nguyên lai sở học tri thức chế tác mộng thẻ. Khẳng định sẽ đi rất nhiều đường nghiêng. Mở một gian phổ thông mộng thẻ chế tác thất cũng đủ để. Mở cao cấp chế tác thất. Lãng phí. Lão thành viên môn rất nhiều người đều là lắc đầu. Thổn thức không thôi. Bất quá. Cũng không có làm sao để ý. Dù sao tích phân thuộc về Tô Phù. Hắn nghĩ muốn làm sao hoa. Bọn hắn không xen vào. La Hầu cùng Chu La cũng biết Tô Phù hành vi. Chế tác mộng thẻ sao Tô Phù cảm giác bọn hắn rõ ràng. Cũng không có đi đến cấp 3 đỉnh phong. Lần này chế tác mộng thẻ hiển nhiên không phải là vì đột phá mà chuẩn bị. Hai người suy nghĩ một chút, không nghĩ thông cũng liền không lại tiếp tục suy nghĩ. La Hầu tắm rửa một cái. Cởi xuống lên thân quần áo. Lộ ra tràn đầy bắp thịt thân thể. Tám khối cơ bụng trùng kích thị giác con người. Thân thể của hắn đường cong hoàn mỹ. Không có bất kỳ cái gì một khối thịt thừa. Phảng phất khẽ nhúc nhích. Đều có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ. nằm chìm vào giấc ngủ ngủ trong khoang thuyền. La Hầu kích hoạt thể thuật tu hành mộng thẻ, tiến vào trong mộng cảnh, bắt đầu rèn luyện thân thể. Tô Phù xuất hiện, nhưng hắn hiểu được, hắn thể thuật còn chưa đủ mạnh. Bất quá, hắn sẽ không để vứt bỏ. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trở thành giống phụ thân hắn một dạng mạnh mẽ thể thuật tạo mộng sư. Đây là Tô Phù lần thứ nhất tại không có trải nghiệm xong mộng cảnh, liền bắt đầu chế tác mộng thẻ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mộng cảnh kết cấu hắn đều rõ ràng. Cũng bắt nguồn từ nội tâm của hắn bên trong không kịp chờ đợi mong muốn chia sẻ cảm xúc. Lần này ác mộng không có duyệt. Trên thực tế, cũng không tính rất khủng bố. Thế nhưng loại kia bị quái vật nuốt ăn chân thực cảm giác đau, cùng với cường độ khống chế không đồng đều mang đến sụp đổ cảm giác. Kỳ thật so với bình thường có duyệt ác mộng càng khiến người ta tuyệt vọng. Nắm đao khắc tay vô cùng bình ổn, Tô Phù hơi hơi hô hấp, về sau trong tay đao khắc thẳng thắn thoải mái. Đôi mắt tinh sáng lên, bắt đầu hội chế hoa văn. Đương nhiên, hắn sử dụng hoa văn hội chế thủ pháp cũng không cao lắm sâu. Da chân thực cảm giác đau cùng mộng trong mộng hoa văn thủ pháp bên ngoài. Mặt khác hoa văn ngoại trừ hội chế quá trình thô kệch rất nhiều, kỳ thật đều thuộc về đại học trên sách học nội dung. Thậm chí một chút tiểu kỹ xảo vẫn là hắn tại tạo mộng sư trong công hội chỗ đổi lấy. Đương nhiên, mặc dù hệ thống hết sức phổ thông, thế nhưng phối hợp thêm mộng cảnh, liền không giống bình thường. Hoa văn hệ thống hội chế hết sức hao tốn thời gian. Tô Phù cảm giác như dốc sách nước chảy không ngừng phun trào mà ra, thỉnh thoảng lao nhanh, thỉnh thoảng tế thủy trường lưu. Tại đây loại lực khống chế dưới, cảm giác sôi nổi độ tăng lên tới cực hạn. Phảng phất mỗi một điểm cảm giác đều đang sôi trào. Khó trách một chút ở vào gông cùm xiềng xích bên trong tạo mộng sư ra thích tại chế tác mộng thẻ quá trình bên trong đột phá tu vi. Dù sao, tại như thế sôi nổi cảm giác bên trong, rất dễ dàng bắt được cái kia đột phá một điểm ánh sáng. Tô Phủ cũng không biết qua bao lâu, trên mặt trắng bệch hắn mới rốt cuộc nắm hệ thống hội chế hoàn thành. Bất quá Tô Phủ không có đình chỉ, không có nghỉ ngơi. Hắn mang lên trên trí thẻ dụng cụ hợp kim mũ giáp, nằm trên ghế, bắt đầu xây dựng mộng cảnh. Tại hợp kim mũ giáp kích thích dưới, suy nghĩ của hắn cực độ tỉnh táo. Tỉnh táo đến hết thảy đều tại hắn trong khống chế giống như. Tô Phù bắt đầu xây dựng mộng cảnh. Mộng cảnh xây dựng cần phải hao phí không ít tinh lực. Thậm chí một chút đại sư, hội xây dựng mộng cảnh đến dốc hết tâm huyết trình độ. Càng là phẩm chất cao mộng cảnh, liền càng hao phí tạo mộng sư tinh lực. Đây cũng là vì cái gì phẩm chất cao mộng thẻ hàng năm liền ra như vậy một lượng tờ. Đương nhiên, Tô Phù bây giờ chế tác mộng thẻ bất quá là cấp 3, nói đến dốc hết tâm huyết cũng không đến mức. Sườn đồi, miệng lớn quái thú, lực lượng khống chế. Tô Phù tờ liếc trong mắt, con ngươi đen nhánh bên trong tựa hồ có xuất hiện ở không ngừng biến hóa cùng nhảy lên. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Thí luyện trong doanh, Hứa Quan Tâm kỹ càng lấy Tô Phù lão thành viên đều là hơi kinh ngạc. Cái kia người mới tiến vào cao cấp chế thẻ trong phòng không sai biệt lắm nhanh một ngày. Đây là nắm cao cấp chế thẻ thất làm quán rượu sao, có chút ý tứ. Một cái cấp 3 tạo mộng sư chế tác mộng thẻ, cần phải hao phí nhiều thời giờ như vậy sao, khả năng hắn ở bên trong ngủ thiếp đi đi. Rất nhiều lão thành viên đều là có chút hiếu kỳ. Cấp 3 mộng thẻ chế tác tốn hao nửa ngày liền đã tính rất lâu. Dù sao cấp 3 mộng thẻ chỉ có thể coi là mới vào nghề nghiệp cấp, độ khó lớn đến không tính được. Nếu như là cấp bậc tôn sư tạo mộng sư, chế tác mộng thẻ khả năng vừa tiến vào mộng thẻ chế tác trong phòng liền sẽ ngốc cái 5-6 ngày. Lâu một chút, thậm chí sẽ đạt tới 10 ngày nửa tháng. Cấp 7, cấp 8 mộng thẻ cần có tinh lực là khổng lồ, vượt quá tưởng tượng. Ngay tại rất nhiều lão thành viên tò mò thời điểm, Tô Phù cái kia đóng chặt mộng thẻ chế tác bên ngoài ánh đèn sáng lên dập tắt. Điều này nói rõ, Tô Phù hoàn thành mộng thẻ chế tác. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, Tô Phù mới là đẩy ra chế tác thất kim loại nặng môn theo bên trong đi ra. Bên ngoài có không ít nhìn chăm chú tầm mắt. Tô Phù nhìn lướt qua, liền không để ý tới. Bóp trong tay tấm kia đỏ màu nâu ấm áp mộng thẻ, Tô Phù híp híp mắt. Nhìn thoáng qua dần dần sáng lên sắc trời. Tô Phù thở ra một hơi, về tới phòng ốt của mình bên trong. Lần này chế tác mộng thẻ thật chính là nhường Tô Phù sử xuất tất cả vốn liếng, mộng thẻ phẩm chất rất cao. Trọng yếu nhất chính là mộng cảnh có ý tứ A. Về đến phòng bên trong, Tô Phù ở trên ghế salon. Hắn một bên vuốt vuốt mộng thẻ, một bên tiến vào thí luyện doanh bình đài. Thí luyện doanh bình đài kỳ thật hết sức phức tạp, ngoại trừ mua sắm thương thành còn có mộng thẻ trao đổi khu. Tại trao đổi trong vùng, có thể hỏi thăm liên quan tới mộng thẻ chế tác nghi hoặc, có thể tuyên bố mộng thẻ vấn đề treo giải thưởng chờ chút. Nếu có thành viên trợ giúp giải đáp đi ra, có thể thu hoạch được treo giải thưởng tích phân. Tô Phù tại mộng thẻ trao đổi trong vùng đi dạo thật lâu. Hắn chế tác hoàn thành mộng thẻ, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào chia sẻ. Cách này liên quan đến hắn kinh hãi nước thu hoạch. Tại mộng thẻ trao đổi khu tìm một chút liên quan tới chia sẻ treo giải thưởng vấn đề. Rất nhanh đã tìm được mấy cách biện pháp. Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, dùng bên trong một cách biện pháp, mong muốn nhường đại gia càng có tính tích cực tham dự vào mộng thẻ trải nghiệm bên trong. Đương nhiên cần một chút kích thích. Kích thích phương thức liền là treo giải thưởng. Bởi vậy, Tô Phù tại mộng thẻ trao đổi khu ban bố một đầu điệu thấp treo giải thưởng tin tức. Vừa mới làm ra một tấm khảo nghiệm yêu cùng dũng khí mộng thẻ. Làm người mới, biết rõ tự thân kinh nghiệm không đủ, hy vọng các vị các sư huyên sư tỷ có thể cùng đi trải nghiệm đánh giá. Đặc biệt lập này treo giải thưởng, người thứ nhất nhảy qua 50 đảo vách núi sư huyên cũng hoặc là sư tỷ, có thể thu hoạch được treo giải thưởng tích phân ban thưởng treo giải thưởng người. Tô Phù treo giải thưởng tin tức vừa tuyên bố, rất nhanh liền xuất hiện ở mộng thẻ trao đổi trong vùng. Rất nhiều lão thành viên đều là sững sờ. Nhìn lướt qua Tô Phù treo giải thưởng tin tức. Sau một khắc con mắt đều nhìn thẳng ngọa tàu treo giải thưởng tích phân. 1000 điểm bọn họ có phải hay không hoa mắt, nhìn nhiều một cách không? Phải biết cho đến tận hôm nay trao đổi trong vùng treo giải thưởng tích phân cao nhất cũng bất quá mới 200 điểm. Tô Phù thoáng một cách liền quét mới treo giải thưởng tích phân ghi chép. Tô Phù cử động này liền phảng phất bình tĩnh trong mặt hồ nện hạ một tảng đá lớn, nổi lên sóng lớn gần sóng. Một chút tại đi dạo trao đổi khu trả lời vấn đề tích lũy tích phân lão thành viên đỏ ngầu cả mắt, lần này người mới thật tốt. Vừa đáng yêu lại có lễ phép. Còn xa hoa sư huyên sư tỷ đều rất ra thích hắn, không chỉ là lão thành viên môn. Trong phòng buồn bực ngán ngẩm, Chu La cũng nhìn thấy Tô Phù đầu này treo giải thưởng một mặt mộng bức. 1000 tích phân a. Thật coi tích phân là đến không sao, Chu La khóe miệng giật một cái. Bất quá nghĩ lại, Tô Phù tích phân giống như thật sự chính là đến không. Nguyễn Phàm vừa đến đã đưa Tô Phù 30000 tích phân. Xài như thế nào xong đều là cái vấn đề. Bất quá, thấy Tô Phù treo giải thưởng, Chu La cũng tới một chút hứng thú. Không chừng, nàng cũng có cơ hội thu hoạch được cái này treo giải thưởng đâu. Chu La mím môi một cái, trong đôi mắt toát ra hưng phấn. Về sau, tiến vào treo giải thưởng vấn đề chỗ treo mộng thẻ trong mộng cảnh, Tô Phù treo giải trên trời vấn đề tại thí luyện trong doanh khơi dậy ngàn cơn sóng. Từng vị thí luyện trong doanh thành viên dồn dập tiến nhập mộng thẻ trong mộng cảnh. Mặc dù không biết Tô Phù nói tới nhảy vách núi là có ý gì, bất quá bọn hắn mới không thèm để ý đâu. Cấp 3 tạo mộng sư yêu cầu vấn đề, có thể có gì khó, bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây. Dù sao có thể thu hoạch được treo giải thưởng chỉ có một người. Mỗi một vị thành viên đều dự định làm cái thứ nhất thu hoạch được treo giải thưởng người đến muộn. Coi như liền canh đều uống không tới. Giống Tô Phù dạng này tán tài đồng tử, tại thí luyện trong doanh trên cơ bản đã mất tích. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 20 chương 185 tuyệt vọng quả Tô Phù ban bố treo giải thưởng. Liền không có lại tiếp tục để ý tới. Hắn lần nữa tiến vào trong phòng. Ngồi đang ngủ trong khoang thuyền. Kích hoạt hắc tạp.

Trên bầu trời, chữ bằng máu xảy ra khác một nhóm giải thích cho hắn. Hữu Nhi nhắc nhở, tuyệt vọng quả, có thể ăn dùng, có thể khiến mộng thẻ sinh vật phát sinh không thể miêu tả tiến hóa. Tô Phù nhìn xem chữ bằng máu, đôi mắt liền nhíu lại. Có thể khiến mộng thẻ sinh vật phát sinh không thể miêu tả tiến hóa, trọng điểm là tiến hóa. Không thể miêu tả cái gì. Đảo không có trọng yếu bao nhiêu. Nhìn lướt qua chảy nước miếng tiểu nô, lông mày không khỏi nhảy lên. Đối mộng thẻ sinh vật đều hữu dụng sao, cái kia tuyệt vọng quả có hay không có thể xúc tiến tiểu tử long tiến hóa? Tô Phù mím môi một cái. Tuyệt tân nương nếu như phát sinh không thể miêu tả tiến hóa, sẽ trở thành dạng gì chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 20 chương 186 cô đọng cảm giác thí luyện doanh. Huấn luyện viên khu rừng chân. Phía trước dẫn sắt Tô Phù, La Hầu ba người tiến vào thí luyện doanh, trung niên huấn luyện viên theo giấc ngủ trong khoang thuyền đứng lên. Lông mày của hắn hơi hơi nhích lên. Sờ lên cằm đang trầm tư. Cái mộng cảnh này có chút ý tứ. Bên trong trộn lẫn thủ pháp rất nhiều. Không chỉ có chân thực cảm giác đau thủ pháp, còn có nhị trọng mộng cảnh thủ pháp. Những thủ pháp này tại một tấm cấp 3 mộng thẻ bên trong tính là rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là mộng cảnh. Mặc dù đối cảm giác tăng lên không cao lắm, nhưng là có thể trợ giúp tạo mộng sư tăng lên đối cảm giác trường khống, còn có đối thân thể lực lượng trưởng khống. Trung niên sĩ quan khóe miệng hơi nhíu. Không hổ là Phương Trường Sinh học sinh, cùng Phương Trường Sinh đồng dạng sẽ gây sự tình. Hắn nâng lên mộng ngôn cho sát vách hai vị huấn luyện viên phát thông chi. Chỉ chốc lát sau, huấn luyện viên nữ cùng dâu quai nón huấn luyện viên liền dồn dập đi vào gian phòng của hắn. Lý Mộ Ca, tìm chúng ta làm cái gì? Dâu quai nón tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, liếc qua trung niên sĩ quan liếc mắt hỏi. Huấn luyện viên nữ cũng là an tĩnh ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Lý Mộ Ca. Cười nhạt một tiếng, nắm Tô Phù treo giải thưởng cái kia mộng cảnh dẫn sắt đi ra cho hai người quan sát. Huấn luyện viên nữ cùng dâu quai nón huấn luyện viên trải nghiệm trong chốc lát liền dồn dập lui ra ngoài. Cái mộng cảnh này mặc dù không tệ, nhưng là đối với tông sư mà nói chỉ có thể coi là trò trẻ con. Tông sư đối với cảm giác cùng lực lượng cơ thể trưởng khống cơ hồ là cẩn thận nhập vi. Nhảy 50 tòa vách núi đối bọn hắn mà nói căn bản không tính vấn đề. Mộng cảnh này có chút ý tứ, liền là độ khó quá thấp. Tam phẩm mộng cảnh có thể biến thành như thế, coi là không tệ. Dâu quai nón huấn luyện viên tán dương. Tạm được, thỏa mãn ác thú vị cũng là có thể. Huấn luyện viên nữ nhích miệng. Nữ nhân thiên sinh đối với xấu xí đồ vật không có hảo cảm. Trong mộng cảnh những cái kia răng cưa quái thú, để cho nàng có chút căm rét. Lý Mộ Ca ôn hòa cười một tiếng. Đây là Phương Trường Sinh học sinh làm ra mộng thẻ. Ta chuẩn bị thu mua. Cải tiến trở thành một cái huấn luyện cảm giác cùng thể xác lực khống chế mộng cảnh. Các ngươi thấy thế nào? Dâu quai nón huấn luyện viên trong mắt chừng một cái. Phương Trường Sinh học sinh chế tác mộng thẻ, lão tử nói làm sao như vậy không thú vị đâu. Huấn luyện viên nữ lông mày nhớn lên. Nguyên lai là Phương Trường Sinh học sinh chế tác. Khó trách như thế có sáng tạo, răng cưa quái thú cái gì đều siêu đáng yêu đây. Lý Mộ Ca. Dâu quai nón, a nữ nhân. Mặc dù dâu quai nón trong lòng bất mãn, bất quá làm tông sư cấp tạo mộng sư, tự nhiên có thể nhìn ra này tờ mộng thẻ bên trong ẩm chứa tăng lên hiệu quả. Đối với Lý Mộ Ca đề nghị, dâu quai nón miễn cưỡng đồng ý. Tô Phù thối lui ra khỏi hắc tạp không gian. Lần này thu hoạch tương đối khá, kinh hãi nước tới gần 1 vạn, còn thu được 3 cái tuyệt vọng quả. Cái đồ chơi này nghe cũng rất không tệ. Mà lại tuyệt vọng quả còn có thể dùng mang ra hắc tạp không gian. Cảm giác vừa mới thu được tăng lên. Tô Phù không vội mà tiếp tục tăng lên. Hắn kích hoạt mộng thẻ. Ánh sáng tím lói lên. Tiểu tử long xuất hiện, từ từ nhắm hai mắt, ghé vào Tô Phù trên bờ vai. Lè lưới liếm liếm Tô Phù mặt. Miêu nương nguyên bản ở phía xa lười biếng liếm láp ướn lên thẳng tắp mèo chân. Tại tiểu tử long xuất hiện trong nháy mắt, liền cảnh giác. Cái này long lại tới cùng Miêu Nương tranh đoạt để nhất manh sủng địa vị. Tô Phù ôm lấy tiểu tử long, cầm trong tay một khỏa màu xám nhạt trái cây. Trái cây bên trong có từng điểm còn như tinh quang một dạng vật chất đang lói lên quang. Cái này là tuyệt vọng quả. Tô Phù không có cho tiểu nô ăn, dù sao tuyệt vọng quả hiệu quả hắn không rõ lắm. Một phần vạn tiểu nô ăn đằng sau theo đẹp mắt ruột tân nương biến thành ruột tân lang vậy liền hết sức tâm nhét vào. Bất quá, tiểu tử long cũng là không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao, tiểu tử long ăn chỉ sẽ trở nên càng tốt hơn, sẽ không thay đổi đến càng bị. Vuốt vuốt tiểu tử long đầu, Miêu Nương ở một bên hít mắt mèo nhìn chăm chú lấy. Tô Phù lấy ra tuyệt vọng quả cho tiểu tử long ăn hết. Tiểu tử long tựa hồ đối với tuyệt vọng quả hết sức khát vọng. Mũi sau khi ngửi một cái, con mắt liền sáng lên, một ngụm liền nuốt xuống, bẹp bẹp nhai nuốt lấy. Sau khi ăn xong còn trơ mắt nhìn Tô Phù. Tiểu tử cảm giác như thế nào? Tô Phù nháy mắt hỏi thăm. Tiểu tử long mở ra đáng yêu con mắt, trong ánh mắt chán phóng màu tím lôi đình, phun ra đầu lưới liếm liếm móng vuốt. Hả? Tô Phù hơi hơi ngẩn người, giống như không có phát sinh biến hóa gì a. Vẫn như cũ là một mặt ngốc manh. Bồi tiếp tiểu tử long chơi trong chốc lát, Tô Phù liền nhường tiểu tử long trở về mộng thẻ bên trong. Cảm giác nuôi nấng trong chốc lát, Tô Phù mới là có lòng dạ thanh thản tiến vào mộng thẻ trao đổi khu. Thời khắc này trao đổi khu đã sớm vỡ tổ. Tô Phù nhìn xem dưới đáy bình luận, không khỏi mím môi một cái. Này trao đổi khu cũng là cách không sai tuyên bố mộng thẻ địa phương. Về sau muốn thường đi. Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Về sau, hắn ngồi ở trên ghế salon đem mộng thẻ tuyên bố đến cấp 3 trên bảng xếp hạng. Giải trí trạm điểm bên trong cũng tuyên bố. Làm xong tất cả những thứ này về sau, mới trở nên có chút nhàm chán. Tô Phù mở ra mộng ngôn cùng Quân Nhất Trần hàn huyên vài câu. Cuối cùng bắt đầu quan sát cửu trọng môn tin tức. Cửu trọng môn là thí luyện trong doanh trọng yếu nhất tu hành tài nguyên. Chính là cấp 9 tạo mộng chủ chế tạo. Cửu trọng môn bên trong 9 đầu mẫu trùng bị tạo mộng chủ trấn đặt ở thí luyện doanh dưới đáy. Vô phương cùng cửu trọng môn bên trong thực mộng trùng sinh ra liên hệ. Cho nên cửu trọng môn bên trong thực mộng trùng trở thành thí luyện doanh thành viên nhóm thí luyện đối tượng. Đương nhiên, tuy nói là như thế, thế nhưng cửu trọng môn bên trong huấn luyện thương vong trình độ cũng là to lớn. Thường xuyên có thành tựu thành viên vẫn lạc tại cửu trọng môn bên trong. Thông qua sông cửu trọng môn thiết lập một cái bảng danh sách cũng chính là Ngân Long bảng. Trên bảng danh sách tạo mộng sư có khả năng thu hoạch được thí luyện trong doanh tài nguyên trợ cấp. Không chỉ có tích phân, còn có một số đặc thù tu hành tài liệu trợ cấp các loại. Nếu như có thể leo lên Ngân Long bảng 10 vị trí đầu, thậm chí có khả năng thu hoạch được cấp 8 đại tông sư tự mình chỉ đạo. Bởi vậy thí luyện trong doanh rất nhiều tạo mộng sư đều là mão đủ sức lực trùng kích cửu trọng môn. Mộng thẻ trao đổi trong vùng treo giải thưởng vẫn không có người nào có thể nhận lấy đi. Tô Phù cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao, thí luyện trong doanh đều là thiên tài. 50 tòa vách núi. Đối bọn hắn mà nói độ khó mặc dù không nhỏ. Thế nhưng cuối cùng sẽ đạt tới A. Bất quá Tô Phù cũng không có tiếp tục quan tâm. Cái này treo giải thưởng treo không được bao lâu. Chờ đến có người đạt đến yêu cầu của hắn. Treo giải thưởng bên trong tích phân sẽ tự động bị nhận lấy đi. Quét trong chốc lát bình luận trong vùng không ít người chửi bậy. Tô Phù không hiểu tâm tình dễ chịu. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần sáng lên. Tô Phù sau khi rửa mặt thay đổi một bộ y phục đến thí luyện doanh thao trường chạy vừa bước tăng lên tố chất thân thể. Mặc dù kinh hãi nước cũng có thể tăng lên tố chất thân thể. Thế nhưng Tô Phù đồng dạng cần đi qua rèn luyện. Mới có thể càng mượt mà trưởng khống chính mình thân thể. Trên thực tế, làm Tô Phù đi ra rèn luyện thời điểm. Trên bãi tập đã có không ít lão thành viên đang huấn luyện. Bọn hắn đổ mồ hôi như mưa, toàn thân đều thẩm thấu lấy mồ hôi. Một hồi đằng sau, La Hầu cũng gia nhập rèn luyện trong đám người. hắn tiến tới Tô Phù bên người, cùng Tô Phù cùng một chỗ phát ra khí huyết rèn luyện. Người mới vào doanh, đầu tiên muốn làm chính là dung nhập hoàn cảnh, còn có chính là muốn đi cô đọng cảm giác, trước đem cảm giác cô đọng đến chúng ta bây giờ cực hạn. La Hầu một bên chạy một bên nói với Tô Phù. Tô Phù sững sờ. Cô đọng cảm giác thuyết pháp này, Tô Phù cũng là rõ ràng. Tựa như phía trước cùng hắn đối chiến Nguyễn Phàm, cảm giác cô đọng trình độ mạnh phi thường. Tô Phù cũng không dám dùng cảm giác cùng cứng đối cứng. Đúng, cô đọng cảm giác. Chúng ta tại bên ngoài không có điều kiện này. Tại thí luyện trong doanh, cô đọng cảm giác là nhất định. Cô đọng sau cảm giác có thể nhường cảm giác của chúng ta lực lượng mạnh hơn, lực bền bỉ cũng biến thành càng mạnh. Có thể dùng ít nhất cảm giác điều khiển sử dụng tốt nhất mộng thẻ. La Hầu nói. Hắn cùng Tô Phù chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người thân thể tố chất ban đầu liền cực cường, tại cao su trên bãi tập giống như hai đảo như gió bay nhanh lấy. Chạy mấy chục vòng hậu thân thể liền có mồ hôi thẩm thấu mà ra. Tô Phù không có cự tuyệt La Hầu mời. Cảm giác cô đọng nhất định phải đi, có thể tăng lên thực lực bản thân. Tô Phù không có lý do gì không đi. Chạy xong bước về sau, về tới trong phòng, Tô Phù tắm rửa thay đổi một bộ y phục. Chỉ chốc lát sau tiếng đập cửa vang lên. Tô Phù mở cửa, ngoài cửa, La Hầu cùng Chu La Sánh đôi đứng đấy. La Hầu hiển nhiên không có trải qua Tô Phù tại treo giải thưởng bên trên ban bố mộng cảnh, cho nên mới có thể thản nhiên như vậy cùng Tô Phù nói chuyện phiếm. Chu La lại không được. Nàng hiện tại vừa nhìn thấy Tô Phù, liền sẽ nghĩ tới cái kia nhảy núi mộng cảnh. Đồ chơi kia đơn giản có độc. Ai oán nhìn xem Tô Phù, ánh mắt kia, ai oán nồng đậm đến tan không ra. La Hầu sững sờ. Nếu như không phải thấy Tô Phù một mặt bằng phẳng, kém chút coi là Chu La cùng Tô Phù ở giữa xảy ra chuyện gì. Ngươi treo giải thưởng bị người hoàn thành, Chu La nói với Tô Phù. Tô Phù cũng là lơ đĩnh, nhẹ gật đầu. Lão trong thành viên cũng không thiếu một chút thiên tài. Nắm giữ cảm giác cùng thân thể về sau, rất dễ dàng liền có thể đi đến mục tiêu. Bất quá, nhảy núi mộng thẻ đã phát huy ra tác dụng của hắn, cho nên Tô Phù cũng không thèm để ý. Treo giải thưởng treo ở nơi đó, cuối cùng sẽ có bị hoàn thành thời điểm. Đây chính là 1000 tích phân A. Chu La lại một lần ai oán nói. La Hầu có chút được, cái gì 1000 tích phân? Tô Phù không nói gì thêm. Ba người hướng khu rừng chân chỗ sâu tiếp tục đi. Tràn ngập trong không khí thuộc về mẫu trùng mang đến cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Cách đó không xa chính là huấn luyện viên khu rừng chân. Mà một bên khác thì là một tòa dùng hợp kim chế tạo một đầu hành lang. Hành lang chỗ sâu đen kịt vô cùng. Tại ngoài hành lang thì là có một vị tràn đầy râu quai nón huấn luyện viên nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nơi này là ngưng thần hành lang chuyên môn dùng để cô đọng cảm giác. Châu Á chỉ có thí luyện trong doanh mới có. La Hầu nói ra. Hắn có một cái tướng quân phụ thân biết đến bí mật rất nhiều. Chu La hiển nhiên cũng biết đạo ngưng thần hành lang, trong đôi mắt toát ra tinh mang. Cảm giác cô đọng đằng sau chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tô Phù cũng rõ ràng điểm này. Dâu quai nón huấn luyện viên bàn ngồi ở đằng kia. Trên người khí tức không có phát ra, nhưng lại cho Tô Phù ba người một loại nguy nga đại sơn cảm giác. Không hề nghi ngờ, này dâu quai nón huấn luyện viên là một tôn cấp 8 đại tôn sư. Trên thực tế, tại thí luyện trong doanh, huấn luyện viên thực lực đều là không thể nghi ngờ mạnh. Tới cô đọng cảm giác mỗi người trước giao 1000 tích phân. Dâu quai nón huấn luyện viên thản nhiên nói. Cô đọng cảm giác đều cần giao nạp tích phân. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Bất quá, không do dự, ba người dồn dập soạt 1000 tích phân cho huấn luyện viên. Lúc này, dâu quai nón huấn luyện viên mới mở mắt ra, hắn ánh mắt có chút sắc bén, có loại nhiếp hồn trùng kích. Tiến vào ngưng thần hành lang không cho phép phóng thích huyết khí. Nếu như ta ngửi được một điểm huyết khí khí tức, liền hủy bỏ cô đọng cảm giác tư cách. Ngưng thần hành lang chung dài 1000 mét, mỗi 100 mét làm nhất chuyển. Không chịu nổi liền rời đi. Không muốn mạnh mẽ chống đỡ, Bằng không không có cô đọng thành cảm giác, ngược lại bị thương tinh thần, liền được không bù mất. Huấn luyện viên nói ra. Nói xong, liền giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Tô Phủ, La Hầu ba người liếc nhau, dồn dập gật đầu. Ngưng thần hành lang hợp kim đại môn mở ra, lộ ra trong đó đen kịt vô cùng, liếc mắt không gặp được đáy lối đi. Tiến vào đi. Cô đọng cảm giác không còn cứng cầu hơn, không chịu nổi liền lui ra ngoài. Dâu quai nón huấn luyện viên lại lần nữa nhắc nhở một câu. Nói xong, Tô Phủ, La Hầu, Chu La ba người liền không kịp chờ đợi bước vào ngưng thần hành lang bên trong. Phụ thân ta nói qua, ngưng thần hành lang trên thực tế có khả năng xem thành là một loại đối tư chất khảo nghiệm. Nhị chuyển làm hợp cách, tam chuyển làm ưu tú. Tô Phủ, chúng ta muốn hay không so một lần? La Hầu nhìn xéo Tô Phủ liếc mắt, ánh mắt hừng hực. Tô Phủ nhìn xem liếc mắt không nhìn thấy đáy hành lang, tự nhiên không sợ hãi. Vậy liền so đi. Chu La nhìn xem Tô Phủ cùng La Hầu, u oán nói. Các ngươi bỏ qua ta sao? La Hầu nhìn thoáng qua Chu La, đột nhiên cười ha hà, thu lại khí huyết, về sau bước ra bộ pháp, bước vào hợp kim trong hành lang. Vừa vào trong đó, chạy tán loạn ở trong đó, khủng bố cảm giác gió lúc liền bao phủ mà lên. Theo ba người bước vào ngưng thần hành lang về sau, huấn luyện viên nữ cùng Lý Mộ Ca cũng hình dạng như ruột mì xuất hiện. Tiến vào không biết này ba tên tiểu gia hỏa có thể hay không cho chúng ta một chút kinh hỉ. Huấn luyện viên nữ trong đôi mắt hiện ra có chút chờ mong. Lý Mộ Ca thì là phụ trách tay, khóe miệng kéo một cái. Có lẽ sẽ có kinh hỉ đi. Dù sao, lần này có La người điên nhi tử, Phương Trường Sinh học sinh cũng là có thể thoáng chờ mong một thoáng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 20 chương 187 nguyện đang thay đổi mạnh đường bên trên không ngừng thăm dò từ bên ngoài nhìn vào. Giống như là bọc lấy một tầng dày nặng hợp kim. Nhưng mà trong thực tế bên trong có càn khôn. Hợp kim bên trong thì là khảm nạm lấy từng khỏa tổ mộng mấu thạch. Giống như là ánh đèn một dạng. Tại hợp kim trong hành lang chán phóng ánh sáng ma quái. Trong hành lang tung hoành lấy nồng đậm tinh thần cảm giác. Loại tinh thần này cảm giác không thuộc về loài người, thuộc về ăn mộng mấu trùng. Cách gọi là ngưng thần hành lang, trên thực tế liền là nghiền ép mấu trùng cảm giác, dùng tới cô đọng nhân loại cảm giác, bồi dưỡng thiên tài. Tại cảm giác áp bách dưới, nhân loại tiềm lực hội bị triệt để kích phát ra tới. Theo Tô Phủ ba người bước vào ngưng thần hành lang bên trong, dâu quai nón huấn luyện viên tầm mắt chính là ngưng tụ, về sau bắt đầu phóng thích trong hành lang cảm giác. Ba vị cấp 8 lớn cấp bậc tôn sư huấn luyện viên thì là đồng thời chú ý trong hành lang tình huống. Cô đọng cảm giác nhất định phải có cấp 8 đại tôn sư áp trận. Dù sao, trong hành lang cảm giác đến từ ăn mộng mấu trùng. Một phần vạn mấu trùng nổ tung, đem trong hành lang là Tô Phủ ba người cho trùng kích thành đồ đần. Vậy liền thật chính là sai lầm. Trước kia cũng có phát sinh qua tình huống như vậy. Dù sao, mấu trùng cũng không phải người ngu. Nhân loại dùng hắn tới bồi dưỡng nhân loại thiên tài, nó tự nhiên sẽ phản kháng, thậm chí thống hạ sát thủ. Ngưng thần hành lang dài đến 1000 mét, nhưng lại liếc mắt không nhìn thấy đầu. Tô Phù bước vào trong đó, trong hành lang cảm giác trong nháy mắt tăng vọt, chèn ép Tô Phù hô hấp đều là hơi ngưng lại. Bất quá hắn không có lùi bước. Cảm giác của hắn chỉ có 48 điểm. Khuyết tán mà ra. Phảng phất hóa thành cây liễu cành giống như rủ xuống tại thân thể chung quanh. Ngăn cản được trong hành lang cảm giác trùng kích. Trên thực tế, này chút cảm giác cùng khu rừng chân bên trong ăn mộng mấu trùng cảm giác là giống nhau. Chỉ là tại cường độ bên trên cường đại hơn nhiều. Tại bên cạnh hắn, La Hầu cùng Chu La cũng tầm mắt kiên nghị hành tẩu. Ở chỗ này, thân thể lực lượng không thể sử dụng. Một khi thôi động thân thể, bên ngoài một mực quan sát đến trong hành lang tình huống huấn luyện viên liền sẽ trong nháy mắt tiến đến, hủy bỏ tiếp tục cô đọng tư cách. La Hầu là cấp 4 tạo mộng sư, mà lại tại cấp 4 bên trong cũng không yếu. Cảm giác của hắn đạt đến 7-8 điểm, chống cự mẫu trùng cảm giác cũng là không tính quá cố hết sức. Bất quá cô đọng cảm giác mục đích không chỉ có riêng chỉ là chống cự mẫu trùng cảm giác. Cần tại mẫu trùng cảm giác áp bách dưới, không ngừng áp xúc cảm giác của mình. Tại cảm giác không đổi tình huống phía dưới, đem cảm giác cường độ cô đọng đến sử dụng tốt nhất. Tô Phù hít mắt, thân thể của hắn nặng nề vô cùng, bao trùm tại thân thể chung quanh cảm giác, giống như là bị mẫu trùng cảm giác hung hăng nén ở giống như, không ngừng đẩy ra phía ngoài. Mong muốn nâng lên bộ pháp đều biến đến vô cùng trầm trọng. Tại mẫu trùng cảm giác chèn ép quá trình bên trong, hợp kim hành lang thì là tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Mẫu trùng cảm giác tựa hồ bị tách rời, ý chí bị bóc ra. Còn lại cảm giác thì là không ngừng đánh thẳng vào Tô Phù ba cảm giác con người, muốn lẫn nhau giao hóa vào nhau, giống như ngưng thần hành lang dài đến 1000 mét. Dựa theo La Hầu nói, nhị chuyển tính đạt tiêu chuẩn, tam chuyển thì tính ưu tú. Nghĩ muốn đạt tới nhị chuyển cảm giác, nói cách khác, cần tại mẫu trùng cảm giác áp bách dưới hành tẩu ít nhất 200 mét. Tam chuyển chính là 300 mét. La Hầu khí thế như cầu vồng, từng bước bước ra. Cảm giác của hắn khiến cho hắn thân thể không khí đều đang vặn vẹo. Bất quá hắn không có lùi bước, không ngừng hướng phía trước dậm chân. 100 mét cự ly rất nhanh liền bị hắn bước qua. 100 mét thoáng qua một cái, La Hầu cảm giác của hắn tựa hồ trải qua một lần tẩy lễ, đây là nhất chuyển. Không có buông lỏng, La Hầu căng thẳng thần kinh, nhìn chằm chằm đen kịt vô cùng hành lang chỗ sâu tiếp tục hành tẩu. Chu La tốc độ cũng không chậm. Nàng chính là Chu gia đi ra thiên tài. Có thể đang tuyển chọn thi đấu bên trong. Dùng tên thứ hai thành tích ra biên. Tự nhiên cũng hết sức yêu nghiệt. Nhất chuyển đối nàng mà nói hiển nhiên không tính là gì. Tô Phù đi đi có chút cố hết sức, có thể là cảm giác của hắn yếu nhược nguyên nhân đi. Bất quá, Tô Phù sức chịu đựng cùng ý chí phi thường mạnh mẽ. 100 mét, rất nhanh liền vượt qua. Đương nhiên, nhất chuyển đối với Tô Phù ba người mà nói chỉ là điểm xuất phát. Vượt qua 100 mét cảm giác lại lần nữa tăng cường, so với nhất chuyển cảm giác tăng lên gấp đôi. Mỗi bước ra một bước đều trở nên gian nan rất nhiều. Ngưng thần ngoài thông đạo. Rất nhiều lão thành viên đến. Làm cảm giác thu hoạch được đột phá, lão thành viên môn đều sẽ tới cô đọng một lần cảm giác. Đương nhiên đằng sau cô đọng khẳng định cùng lần thứ nhất không giống nhau, lần thứ nhất cô đọng cảm giác là trọng yếu nhất. Người mới ở bên trong sao một chút lão thành viên hai mắt tỏa sáng. Lần này người mới rất ngông cuồng a. Vừa đến đã tại ước chiến bên trong quét lão thành viên mặt mũi. Tối hôm qua còn chế tác mộng thẻ khiêu khích lão thành viên. Giản trực thuộc ở vô pháp vô thiên một loại. Đối với lần này người mới lần thứ nhất cô đọng cảm giác, rất nhiều người đều rất tò mò kết quả sau cùng. Sẽ có hay không có người mới phá kỷ lục đâu, lần thứ nhất cô đọng cảm giác ghi chép, nghe nói là thất chuyển. Mà mấy năm gần đây người mới nhất thành tích tốt cũng chỉ là lục chuyển thôi. Ngưng thần hành lang bên ngoài càng ngày càng nhiều lão thành viên hội tụ cùng một chỗ. Lý Mộ Ca chờ huấn luyện viên phủi này chút lão thành viên liếc mắt, cũng là không có mở miệng xua tan. Nếu như người mới có thể đánh phá kỷ lục, đối với này chút lão thành viên mà nói, cũng là một loại kích thích cùng đả kích, sẽ để cho lão thành viên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. 10 phút đồng hồ. La Hầu 198 mét. Chu La 187 mét. Tô Phù 150 mét. So với La Hầu cùng Chu La tốc độ, Tô Phù tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Cảm giác của hắn phảng phất run rẩy đồng dạng tại run run. Chưa từng có này một cảm giác. Liền phảng phất cảm giác bị bay chảy xuống thác nước nước tại ăn mòn giống như. Thời gian tại chậm rãi trôi qua. La Hầu ba người còn không có bị cảm giác áp bách đến rời khỏi ngưng thần hành lang. Bên ngoài, lão thành viên môn đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn không thể không thừa nhận, lần này người mới, xác thực hết sức ưu tú. Theo ngưng thần hành lang càng lúc càng thâm nhập, mẫu trùng cảm giác trở nên càng phát đáng sợ, cái gì cho tới chỗ sâu, sẽ còn trộn lẫn lấy mẫu trùng ý chí. Cứ như vậy, không chỉ cần phải ăn mòn cảm giác, còn cần đối kháng mẫu trùng ý chí, độ khó lại tăng lên rất nhiều. Làm vượt qua tam chuyển thời điểm, Chu La kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt của nàng trắng bịch, thẳng tắp hai chân tại hơi hơi run rẩy. Áp lực cực lớn để cho nàng cơ hồ là cắn răng tại kiên trì. Tô Phù từng bước một kiên định hành tẩu, rất nhanh liền vượt qua nàng. Thế nhưng là Chu La cũng không có thư giãn. Làm Chu La bước vào tứ chuyển trong nháy mắt, rủ xuống cảm giác phảng phất sôi trào lên trải qua tứ chuyển tẩy lễ. Áp lực cực lớn cũng nghiền ép tại Chu La thân bên trên. Nàng rốt cuộc không chịu nổi, bị xung kích bay ngược mà ra. Một đường trượt ra được ngưng thần hành lang lối vào chỗ. Chu La thở hồng hộc, nàng toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Huấn luyện viên nữ cảm giác phóng thích, trấn an một thoáng Chu La cảm giác về sau, người sau mới là bình tĩnh trở lại. Cô đọng tứ truyền cảm giác, rất tốt. Lý Mộ Ca mặt không thay đổi nói ra, đáng tiếc. Ngươi còn chưa tới cực hạn tiềm lực. Chu La ngẩng đầu có chút không cam lòng cắn răng. Nàng thế mà cái thứ nhất thất bại. Bất quá nàng cũng không có nản chí cùng thất bại. Cảm giác cô đọng đại biểu không là cái gì. Có lẽ cảm giác cường độ bên trên nàng lại so với Tô Phù cùng La Hầu yếu một ít. Thế nhưng tương lai thành tựu nhưng nói không chính xác. Chỉ cần thực lực của nàng đủ mạnh, cảm giác cường độ chinh lịch đủ để bù đắp. Trong hành lang, La Hầu cùng Tô Phù đều không có lòng dạ thanh thản quan tâm lẫn nhau. Hai người chịu lấy áp lực tiếp tục tiến lên. La Hầu trên người cơ bắp nâng lên, đây không phải khí huyết thôi động, mà là một cách tự nhiên tại áp lực dưới phản ứng. Tô Phù cũng giống như thế. Bọn hắn tựa như là nghịch bão cát mà đi. Vô hình lực cảm giác tựa hồ hóa thành từng trương mặt người tại thân thể của bọn hắn chung quanh gầm thét. Giống như là trọng chùy không ngừng đánh thẳng vào cảm giác của bọn hắn. Mỗi một lần trùng kích đều sẽ nhường thân thể của bọn hắn chấn động. Ngũ chuyển bên ngoài, một vị lão thành viên hít một hơi lãnh khí. La Hầu ngũ chuyển. Tô Phù cũng nhanh tới gần. Lại nửa giờ đi qua. La Hầu bước vào lục chuyển. Tô Phù như cũ theo sát phía sau. Bên ngoài, Lý Mộ Ca, dâu quai nón huấn luyện viên cùng huấn luyện viên nữ tinh thần toàn bộ căng cứng. Lại sau này, liền hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề. Bọn hắn nhất định phải tùy thời chuẩn bị lôi ra Tô Phù cùng La Hầu. Bởi vì càng đến ngưng thần hành lang chỗ sâu, mẫu trùng cảm giác liền càng dễ dàng bạo động. Chuẩn bị kỹ càng. Một có bất thường, lập tức kéo người. Lý Mộ Ca nghiêm túc vô cùng nói. Huấn luyện viên nữ cùng Lạc Quai Hàm huấn luyện viên cũng gật đầu. Phía ngoài lão thành viên kinh hãi muôn phần, lục chuyển a. Này đã đánh ngang tân sinh ghi chép. Giống ngân long bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, trên cơ bản mỗi một vị cảm giác đều đạt đến ngũ chuyển. Lục chuyển cảm giác cô đọng thật tương đương cường hãn. Như thế cảm giác cường độ là phổ thông cảm giác gấp 6 lần, không gì không phá nhưng mà. Còn chưa kết thúc La Hầu chừng lớn con ngươi, trong ánh mắt che kín tơ máu. Hắn biết cực hạn của hắn còn chưa tới, hắn còn có thể tiếp tục. Người người đều nói hắn là Tây Cương từ trước tới nay tối cường yêu nghiệt. Thế nhưng là phụ thân của hắn nhưng lại chưa bao giờ tán dương qua hắn. Tại hắn trong mắt phụ thân, hắn tựa hồ tràn đầy thiếu hụt. La Hầu cắn răng, cho nên hắn muốn đánh phá kỷ lục. Hắn muốn chứng minh cho phụ thân hắn xem. Bành cuồng bạo cảm giác như đại pháo đánh vào La Hầu trên thân thể. Sông La Hầu khí tức đều là bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tô Phù cùng ở phía sau hắn, vội đầu tiến lên. Chính như La Hầu có kiên trì của hắn, Tô Phù cũng đồng dạng có tín niệm của hắn. Lục chuyển cực hạn. La Hầu ý thức đều có chút hỗn loạn, cả khuôn mặt đỏ lên, hắn sợ chính mình khống chế không nổi bùng nổ khí huyết. Một bước chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thất chuyển. La Hầu cắn răng. Tô Phù thì là ở phía sau hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu. Bên ngoài, Lý Mộ Ca mấy người cũng là nheo lại mắt, tản ra sắc bén. Lão thành viên môn cũng là ngừng thở. Chu La tầm mắt nhìn chòng chọc vào. Nàng nghĩ biết chinh lịch. Như thế nàng mới có động lực đi đền bù. Tô Phù thở hổn hển. Cảm giác của hắn đã đi qua 6 lần tẩy lễ, cường độ so với trước kia quả nhiên là cường hãn rất nhiều. Điểm ấy, Tô Phù lòng có trải nghiệm. Loại kia ý niệm tựa hồ có khả năng phiên sơn đảo hải cảm giác, nhưng Tô Phù đắm chìm không thôi. Thế nhưng là, Tô Phù hiểu rõ cảm giác của hắn còn có thể tiếp tục trải qua tẩy lễ. Lục chuyển không phải cực hạn của hắn, hắn cùng La Hầu Chu La khác biệt. Hắn có thể đạp vào tạo mộng sư tu hành đường. Chỗ nếm qua khổ. Bọn hắn căn bản tưởng tượng không đến. Hắn chỗ đã từng chịu đựng áp lực. Còn có lần lượt thất vọng cùng tuyệt vọng. Hoàn toàn không phải La Hầu cùng Chu La này chút con em của đại gia tộc có thể tưởng tượng. Hắn một đường đều tại phụ trọng tiến lên. Hắn nguyện ý ăn lớn nhất khổ, đi khó khăn nhất đường. Hắn nguyện đang thay đổi mạnh trên đường không ngừng thăm dò ngưng thần hành lang bên trong. Cảm giác biến thành gió lúc càng phát táo bạo. Cảm giác áp lực đã đạt đến gấp 6 lần. Phổ thông tạo mộng sư một bước vào trong đó, khả năng cảm giác trong nháy mắt liền sẽ bị đè nát nơi xa. La Hầu gầm lên giận dữ. Một cước đạp xuống. Bước vào thất truyền lĩnh vực. La Hầu tầm mắt ngưng tụ, khóe miệng hơi hơi giật ra. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại. Giống ở trước mặt của hắn, một tấm khuôn mặt dữ tợn nổi lên. Cái kia khuôn mặt bên trong mang theo phảng phất muốn hướng bảo La Hầu cảm giác áp bách tính. Ăn mộng mấu trùng La Hầu ngẩn ngơ. Ngưng thần hành lang bên ngoài. Lý Mộ Ca tầm mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ra tay lời nói hạ xuống. Dâu quai nón huấn luyện viên cùng huấn luyện viên nữ đồng thời khí tức bùng nổ. Cảm giác phảng phất hóa thành hai cây sắc bén trường kiếm xông vào ngưng thần hành lang bên trong. Lão thành viên môn đều là cảm giác thân thể vô cùng trầm trọng. Từng cách đều rung động muôn phần. Thất truyền. Lý Mộ Ca chắp lấy tay, thân thể trong nháy mắt lướt qua đảo đảo tàn ảnh, xông vào ngưng thần hành lang bên trong. Chớp mắt liền xuất hiện ở La Hầu bên người. Tỉnh lại oanh, Lý Mộ Ca đè lại La Hầu bả vai, một tiếng nổi giận quát. Tại La Hầu trước mặt, trong hư không cảm giác phảng phất hóa thành một đạo mơ hồ bóng người, phát ra im ắng gào thét. Lý Mộ Ca gión mũi chân, hợp kim mặt đất bị đạp bạo liệt, mang theo La Hầu thối lui ra khỏi ngưng thần hành lang. Dâu quai nón huấn luyện viên cùng huấn luyện viên nữ cũng là dồn dập hít mắt. Thất truyền là La Hầu mức cực hạn. Không hổ là La người điên nhi tử, hổ phụ không khuyển tử. Lý Mộ Ca khoe một câu. La Hầu tầm mắt có chút mê mang, bất quá, rời đi ngưng thần hành lang về sau, ý thức từ từ trở nên rõ ràng. Đây ra, Phương Trường Sinh học sinh còn chưa tới cực hạn. Phương Trường Sinh cái kia tổn hại nhất mà đến cùng chỗ nào tìm cái quái vật. Dâu quai nón huấn luyện viên nhìn chằm chằm ngưng thần hành lang. Khóe miệng giật một cái. Chỗ thủng mà ra. Lời này nhường mọi người đều là không khỏi khẽ giật mình. Về sau, dồn dập không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ngưng thần hành lang. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 20 chương 188 Tô Phù cực hạn. Dâu quai nón lời của huấn luyện viên. Nhưng rất nhiều người đều là giật mình. Lý Mộ Ca cũng nheo lại mắt. Nhìn về phía ngưng thần hành lang chỗ sâu. Đúng vậy a, La Hầu đến cực hạn thế nhưng là Tô Phù còn chưa tới cực hạn. La Hầu miễn cưỡng đi đến thất truyền. Không biết Phương Trường Sinh hội học sinh đạt tới trình độ nào. Huấn luyện viên nữ đôi mắt đã sớm tinh sáng lên vô cùng. Có chút nhỏ hưng phấn. Không hổ là Phương Trường Sinh học sinh, chung quanh lão thành viên môn cũng là dồn dập hít một hơi lãnh khí. La Hầu thất truyền. Mà Tô Phù còn chưa tới cực hạn. Mặc dù Tô Phù bây giờ còn đang lục chuyển thế nhưng ít nhất cũng là một cái thất chuyển à. Ban đầu, Tô Phù cùng La Hầu Chi ở giữa chênh lệch liền không có bao nhiêu. Cứ như vậy không lâu sau, Tô Phù đã đến lục chuyển cực hạn. Chuẩn bị trùng kích thất chuyển. La Hầu nhìn chòng chọc vào ngưng thần hành lang, mặc dù rất không cam tâm bất quá. Hắn đã đạt đến cực hạn của mình, tại tiếp tục nữa rất có thể sẽ bị mấu trùng ý chí trọng thương, được không bù mất. Hiện tại, liền xem Tô Phù đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Chu La cắn môi, cùng La Hầu cùng Tô Phù cùng một giới, đối nàng mà nói thật chính là đả kích cực lớn. La Hầu cảm giác cô đọng thất truyền, Tô Phù không hề nghi ngờ cũng có thể đi đến thất truyền. Mà nàng chỉ bất quá mới tứ truyền. Coi như nàng thật bùng nổ cực hạn, khả năng có thể đi đến ngũ truyền. Thế nhưng là ngũ truyền cùng hai người này so ra cũng kém nhiều lắm a. Mặc dù cô đọng cảm giác không tính là cái gì, nhưng là chân chính để cho nàng khó chịu là lòng tin bên trên đả kích. Nàng là Chu gia thiên tài, tại cùng thế hệ bên trong hàng đầu cái kia một túm. Thế nhưng là đến thí luyện doanh, nàng nhưng liên tục bị đả kích. Cùng Tô Phù cùng La Hầu so ra, nàng liền phảng phất như thằng ngố. Thất truyền bên ngoài, một vị lão thành thành viên phát ra không thể tưởng tượng nổi gầm nhẹ. Thất truyền là ghi chép, là cho đến tận hôm nay cảm giác cô đọng ghi chép. Khóa này người mới, lại có hai người đánh ngang ghi chép. Lý Mộ Ca chờ huấn luyện viên cũng không biết nên nói những gì. Thất truyền ghi chép là Phương Trường Sinh sáng tạo. Lúc trước bọn hắn cùng Phương Trường Sinh một giới. Lý Mộ Ca lục truyền, dâu quai nón cùng huấn luyện viên nữ bất quá mới ngũ truyền. Bây giờ cái kỷ lục này cũng là bị đánh ngang hai lần. Tiểu tử kia sẽ không cần phá kỷ lục a, dâu quai nón huấn luyện viên trừng lớn mắt lẩm bẩm một câu. Lý Mộ Ca lườm dâu quai nón huấn luyện viên liếc mắt, thản nhiên nói, ghi chép không phải liền là dùng tới đánh vỡ sao? Tô Phù cắn răng, to lớn cảm giác gió lúc phảng phất từng thanh sắc bén trường mâu. Trong quá trình trùng kích, đâm vào cảm giác của hắn, phảng phất cảm giác của hắn bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá, hắn không hề từ bỏ, bởi vì còn chưa tới cực hạn của hắn. Cảm giác lắc một cái, phảng phất lại lần nữa trải qua một lần tẩy lễ giống như. Thất truyền Tô Phù đôi mắt ngưng tụ cắn răng. Bước vào hành lang thất truyền trong nháy mắt. Cảm giác áp bách trong nháy mắt tăng vọt. Liền như một ngọn núi hung hăng đặt ở thân thể của hắn phía trên giống như. So với lúc trước đối mặt Giang Nam thành phố đại mộng cánh cửa bên trong. Thực mộng mấu trùng cảm giác áp bách còn muốn đáng sợ hơn. Không hề nghi ngờ. Bị áp bách tại thí luyện doanh dưới đáy thực mộng mấu trùng thực lực phổ biến so với Giang Nam thành phố trong căn cứ mấu trùng còn đáng sợ hơn cùng mạnh mẽ. Cắn răng, phảng phất răng đều muốn cắn vỡ nát. Tô Phù không hề từ bỏ, ngược gió tiến lên. Đạt đến thất chuyển, mỗi tiến lên một mét, toàn thân xương cốt tựa hồ cũng bị xung kích lốp búp vang. Đây cũng là Tô Phù tố chất thân thể đủ mạnh thay đổi những người khác, khả năng đã sớm bị ép nằm trên đất. Tô Phù tựa hồ có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu có một đôi sắc bén đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Cái kia đôi mắt tựa hồ là theo hợp kim này ngưng thần hành lang chỗ sâu truyền đến. Thuộc về một đầu đáng sợ đến cực hạn thực mộng mấu trùng ánh mắt. Bất quá, Tô Phù không để ý đến ánh mắt này, hắn phụ trọng tiến lên từng bước một. 720m, 730m. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách Tô Phù tiến vào ngưng thần hành lang bên trong đã qua không sai biệt lắm 9 giờ. Thế nhưng là không có người thấy mỏi mệt, mỗi người đều nhìn chòng chọc vào trong hành lang hình ảnh. Dùng ở đây tạo mộng sư thị lực, có thể thấy cái kia ngưng thần hành lang chỗ sâu. Một thanh niên như trong sa mạc trong gió lúc một hạt bụi, không ngừng tiến lên, nhiều, bao nhiêu một vị lão thành viên lục tộc nuốt một miếng nước bọt. Hỏi thăm người bên cạnh. 785m. Đây quả thật là chuẩn bị phá kỷ lục tiết tấu. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lấy. Người mới cô đọng cảm giác vốn là chuyện rất bình thường. Thế nhưng lần này người mới mang cho lão thành viên môn kinh ngạc thật sự là nhiều lắm. Tô Phù này là chuẩn bị trùng kích bát chuyển à, cảm giác cô đọng bát chuyển. Thật là khủng bố đến mức nào, ý chí lực nên cường đại cỡ nào. Lão thành viên dồn dập nắm ngưng thần hành lang ghi chép muốn bị phá tin tức truyền ra ngoài. Còn lại lão thành viên môn, khi biết tin tức này thời điểm, đều là chui ra. Thậm chí mới vừa đi ra cửu trọng môn, một thân sát khí lão thành viên khi biết tin tức về sau cũng đi qua. Có thể chứng kiến phá kỷ lục thời khắc. Đối với mỗi một vị thí luyện doanh thành viên mà nói, đều là hết sức có ý nghĩa. Khi từng đạo tiếng xé gió truyền đến thời điểm, rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Huyền cũng tới Ngân Long bảng đệ ngũ. Chu gia Chu Huyền hắn mới từ cửu trọng môn đi ra. Ngân Long bảng thay mới. Từ giờ trở đi, Chu Huyền đã không phải là Ngân Long bảng đệ ngũ, mà là Ngân Long bảng đệ tứ. Rất nhiều lão thành viên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ ấy, một vị ăn mặc màu trắng y phục tác chiến thanh niên, thân bên trên còn quấn quanh lấy chưa từng tán đi huyết khí, chậm rãi tới. Chu La nghe được Chu Huyền tên quay đầu nhìn sang, hai mắt tỏa sáng. Chu gia yêu nghiệt Chu La, ta mới từ cửu trọng môn bên trong đi ra, mới biết được ngươi cũng tiến vào thí luyện doanh. Chu Huyền đi vào Chu La bên người thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn rơi vào ngưng thần hành lang bên trong. Cảm ứng đến ngưng thần hành lang bên trong đáng sợ gió lúc, tầm mắt không khỏi co rụt lại. 795 mét. Chu Huyền nỉ non một câu. Chu La, ngươi mấy vòng nghe được vấn đề này, Chu La liền cảm giác có chút không tốt mở miệng. Mặc dù nói, nhị chuyển đạt tiêu chuẩn, tam chuyển ưu tú, nàng tứ chuyển kỳ thật đã rất tốt. Thế nhưng là, có La Hầu cùng Tô Phủ này hai ngọn núi lớn áp bách. Nàng cảm thấy mình thật tốt rác rưởi. 4. Tứ chuyển. Chu La cắn môi, nói. Chu Huyền lông mày nhớn lên, tứ chuyển cũng không tệ lắm. Nói xong tiếp tục nhìn chằm chằm ngưng thần hành lang bên trong hình ảnh ở trong đó. Liền là giết Chu Liên Thành cái kia giang nam thành phố tiểu tử. Chu La nhẹ gật đầu. Ách, Chu Liên Thành cái kia đồ đần độn, chết còn muốn cho Chu gia tìm một cái phiền toái nhỏ. Chu Huyền nhích miệng. Phiền toái nhỏ. Chu La trầm mặt. Không hổ là Chu gia tối cường yêu nghiệt. Có thể cô đọng thất truyền cảm giác Tô Phù. Thế mà chỉ là cái phiền toái nhỏ. Cuối cùng một mét có người tầm mắt sáng lên. Gầm nhẹ một tiếng Lý Mộ Ca. Dâu quai nón huấn luyện viên cùng huấn luyện viên nữ thần kinh dồn dập căng cứng. Nhìn chòng chọc vào ngưng thần hành lang. Tô Phù muốn xung kích bát chuyển cho đến tận hôm nay chưa từng có ai thành công. Cho nên Lý Mộ Ca chờ tông sư cũng không dám có chút buông lỏng. Một phần vạn tại một khắc cuối cùng, Tô Phù bị mấu trùng ý chí trùng kích thành đồ đần. Vậy bọn hắn liền thật muốn có nồi. Phương Trường Sinh sợ là sẽ phải cưới Tử Long giết tới thí luyện trong doanh tới. 799 mét lại tiến lên một bước. Chính là 800 mét. Bước vào thứ 8 chuyển chỗ ấy cảm giác áp lực. So với thứ 7 chuyển càng kinh khủng. Tô Phù đến thời khắc này, cơ hồ muốn bị tê. Bàn chân của hắn đã không có chi giác. Cơ hồ là theo bản năng tại nhấp chân. Mấu trùng ý chí không ngừng trùng kích ở xung quanh hắn. Từng gương mặt một, từng tiếng gào thét. Phảng phất nhường Tô Phù toàn thân tế bào đều là đang run sợ. Cảm giác không ngừng bị ăn mòn cô đọng. Tô Phù không biết hắn hiện tại cảm giác rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có nhiều đáng sợ hắn hiện tại cũng không có tâm tư nghĩ những thứ này. Cuối cùng một mét. Tô Phù giơ chân lên. Mong muốn đạp xuống. Thế nhưng là áp lực cực lớn bùng nổ. Khiến cho hắn một cước này vô phương hạ xuống. Bên ngoài. Lý Mộ Ca bọn người đang nhìn chăm chú. Lão thành viên môn hô hấp bẩm ở. La Hầu cũng chừng lớn mắt. Nếu như Tô Phù bước ra một bước này. Cái kia chính là bát chuyển. Siêu Việt hắn Chu Huyền. Chu La nhìn chằm chằm hình ảnh. Tô Phù một cước kia. Chậm rãi hạ xuống, chịu lấy áp lực cực lớn, cơ hồ là dùng lệch ra xoay tư thế, hạ xuống. Hạ làm Tô Phù một cước hạ xuống. Rơi vào thứ 8 chuyển trong nháy mắt quanh thân cảm giác áp lực phảng phất toàn bộ biến mất giống như. Hết thảy chung quanh đều trở nên đen kịt. Tô Phù ngẩng đầu tầm mắt co rụt lại. Ở trước mặt của hắn, có một tôn vô cùng to lớn bóng người to lớn. Thân ảnh kia thân thể phảng phất nguy nga như núi lớn. Cao tới mấy ngàn thước. Tô Phù tại hắn trước mặt. Liền như một hạt bụi giống như. Thân ảnh này là hình người, bất quá thân bên trên bao trùm lấy giáp xác còn tựa như núi cao to lớn. Trên đỉnh là một khuôn mặt người phảng phất khảm nạm lấy trong thân thể. Đây là cái gì? Tô Phù hít sâu một hơi. Nhìn trước mắt thân ảnh này, hắn có loại tại đối mặt thần linh cảm giác. Đột nhiên, cái kia to lớn thân ảnh mở mắt ra. Trong nháy mắt, líp nha líp nhít con mắt, số ngàn con mắt từ nơi này to lớn bóng người thân nổi lên hiện. Tô Phù trong nháy mắt toàn thân hiện nổi da gà, dùng mình thực mộng mấu trùng Tô Phù thần tâm run lên. To lớn như núi cao thực mộng mấu trùng nhìn chằm chằm Tô Phù. Về sau, líp nha líp nhít xúc tu theo sau lưng của nó bắn ra mà ra. Líp nha líp nhít xúc tu hội tụ, hóa thành một con che khuất bầu trời, còn như núi non bàn tay khổng lồ, trực tiếp hướng phía Tô Phù đánh tới đáng sợ áp bách. Nhưng Tô Phù động đậy không thể, phảng phất quanh thân chỗ có không khí toàn bộ đều bị rút khô như vậy. Tiếp tục như vậy sẽ chết. Tô Phù trong lòng mãnh liệt mà chấn động tới, hắn muốn phản kháng nhưng mà có lòng không đủ lực. Nhìn không ngừng tới gần lớn bàn tay to, Tô Phù cảm giác đến tâm thần của mình tựa hồ tại không ngừng sụp đổ. Ngay tại cái kia lớn bàn tay to tới gần trong nháy mắt, đột nhiên màu đen lưu quang hiện hiện, một tấm hắc tạp trôi nổi tại Tô Phù trước mặt. Hai đạo chất phát bóng người không biết khi nào xuất hiện, treo ở Tô Phù bên người. Bành to lớn từ xúc tu hội tụ thành bàn tay vỗ xuống, mà hai đạo chất phát bóng người thì là tại Tô Phù trước mặt chống lên một mặt to lớn lá chắn. Cự trưởng đập vào trên đó, dẫn tới tiếng đồng lớn nhiên nổ tung. Chặn một trưởng kia to lớn như núi cao thực mộng mấu trùng phát ra gào thét, mỗi một con mắt tử đều chừng lớn đến cực hạn. Che kín tơ máu Tô Phù thì là nhìn chòng chọc vào lớn lớn như núi cao thực mộng mấu trùng thực mộng mấu trùng. Một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân làm thịt một đầu mấu trùng. Tỉnh lại đột nhiên, một tiếng quát lớn tại Tô Phù bên tai vang vọng mà lên. Tô Phù hết thảy trước mắt đều bỗng nhiên hoa một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hắc tạp chất phát bóng người như núi cao mấu trùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chờ Tô Phù mở mắt ra thời điểm, đã xuất hiện ở ngưng thần hành lang bên ngoài. Hắn toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Lý Mộ Ca nắm vuốt mặt của hắn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thấy Tô Phù mở mắt ra mới là nôn thở một hơi. Cuối cùng là tỉnh. Dâu quai nón huấn luyện viên lau trán một cách bên trên mồ hôi. Rời ạ. Nếu như Tô Phù thật xảy ra chuyện, Phương Trường Sinh cái kia tổn hại nhất mà không chừng thật hồi cưới long giết tới. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Huấn luyện viên nữ nhìn thoáng qua Lý Mộ Ca, ngưng trọng vô cùng mà hỏi. Tô Phù tại bước vào bát chuyển thời điểm, nên bị một đầu cấp 8 đỉnh phong mấu trùng ý chí cho dẫn dắt đi. Lý Mộ Ca vẻ mặt có chút khó coi. Tại dưới mắt của bọn họ, cái kia thực mộng mấu trùng thế mà còn có thể dẫn dắt đi Tô Phù ý thức. Bất quá cũng không trách bọn hắn, bát chuyển tình huống bọn hắn chưa bao giờ gặp qua. Mấu trùng bị tạo mộng chủ trấn áp, làm sao có thể còn có thể lôi đi Tô Phù ý thức? Nếu quả như thật bị mấu trùng ý thức lôi đi, dùng cấp 8 đỉnh phong thực mộng mấu trùng ý chí, Tô Phù cấp 3 tạo mộng sư ý chí khả năng trong nháy mắt liền bị nghiền thành cặn bã. Huấn luyện viên nữ vẻ mặt muôn phần nghiêm túc. Lý Mộ Ca lắc đầu. Chờ Tô Phù bình tĩnh trở lại hỏi một chút đi. Bất quá chuyện này đến bẩm báo cho địa dấu đại nhân. Ngay tại ba vị huấn luyện viên trao đổi lẫn nhau thời điểm, Tô Phù ngồi dậy cuối cùng là lấy lại tinh thần. Chung quanh lão thành viên môn vậy mà không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Tô Phù là bình thường hư thoát. Ánh mắt rất nhiều người đều là kinh hãi vạn phần nhìn chằm chằm Tô Phù. Bát truyền. Rời ạ. Này người mới là muốn thượng thiên a? Trong đám người, Nguyễn Phàm tầm mắt muôn phần phức tạp. Xong. Hắn ba vạn tích phân cái này là thật lấy không trở lại. Tại Tô Phù ý thức khôi phục như cũ thời điểm, Lý Mộ Ca, dâu quai nón huấn luyện viên còn muốn huấn luyện viên nữ tầm mắt ngưng trọng rơi vào Tô Phù trên thân. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 20 chương 189 sông cửu trọng môn kết thúc. Bát truyền. Mới ghi chép sinh ra ở đây lão thành viên môn tầm mắt đều là trở nên hết sức phức tạp. Bọn hắn không biết Tô Phù tại ngưng thần hành lang bên trong đã trải qua cái gì.